Nam mô A Bổn A Sư A Tăng Ma Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn A Sư A Tăng Na Ca Ma Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn A Sư A Tăng Na Ca Ma Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ giác linh sư bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hội nơi đạo tràng này cùng nhau tu học và ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long hộ pháp tự bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lời người nghe đều được lợi ích, tiến tu hồi đạt đến giải thoát cứu cánh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết cô xin kính chào các Phật tử. Cô đã đến chùa Đức Viên này hơn một tuần, và trong những ngày ở đây sinh hoạt cùng với đại chúng, hình như là ngày nào cô cũng bắt gặp một câu hỏi của các bà cụ là con muốn tức là các bà cụ lớn tuổi ao ước xuất gia. Thành ra rồi cô giải thích một lần, hai lần. Và đi các tiểu bang khác thì cô cũng thường gặp cái câu đó. Thành ra hôm nay cô sẽ nói chuyện với các quý cụ về cái chuyện là có nên xuất gia hay không. Trong nhà Phật chúng ta là dùng chữ nhân duyên, không thể nói là nên hay không nên, mà cái đó là tùy nhân duyên. Thì chúng ta sinh ra đời không phải là tự nhiên mà hiện diện ở cõi đời này, mà do những duyên lành thuận gọi là thuận duyên, hoặc là do những duyên không lành gọi là nghịch duyên từ đời trước. Cô đưa một cái thí dụ xảy ra trong gia đình cô. Trong những ngày mà cha cô cận kề với Phúc Lâm Chung, thì ông thân của cô và đưa các cô đi, những người con cháu trong gia đình đưa quy y khi cô còn rất nhỏ, khoảng 8-9 tuổi gì đó. Rồi sau năm 63, vị thầy bổn sư đó đi lưu lạc tới đâu rồi cô cũng không nhớ, cũng không nhớ tên ông thầy mà mình quy y, và cũng không biết thầy đi đâu, còn sống hay đã chết. Thì từ 63 tới bữa nay là 45 năm đã trôi qua. Thì cái ngày khi ông thân cô sắp mất còn có mấy ngày nữa, khoảng 3-4 ngày, thì cô mới đi đến đảnh lễ các vị hòa thượng tôn túc ở trong quận để mời quý vị đến chú nguyện cho ông được vãng sinh tịnh độ. Tại vì những ngày cuối thì ông xin cầu về tịnh độ, còn trước đó thì ông tu thiền rồi tu mật. Nhưng mà khoảng nửa tháng thì ông đổi lộ trình và ông muốn cầu vãng sinh. Do đó mà cô đến cô cầu xin các vị hòa thượng bên pha tu tịnh độ đến để mà khai thị và chú nguyện cho. Thì khi đó mắt ông không còn thấy đường nữa, ông nằm, và quý thầy mới cô sắp đặt cái giường bệnh của ông kế bằng Phật trong thất, và chư bốn vị hòa thượng đến để khai thị. Thì cô mới gợi ý khi quý thầy quý hòa thượng niệm hương thì cô mới nói thưa với ông thân cô là ba hãy xưng tên và pháp danh của mình đi. Thì ông thân cô xuất gia, nhưng mà cô có khi kêu thầy, có khi kêu ba. Thì ông mới nói tên và xưng một cái pháp danh rất lạ mà cô không biết. Tại vì khi ông xuất gia thì ông tên là Thích Kiến Châu, là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm. Nhưng mà khi mà xưng nói pháp danh thì ông xưng pháp danh là Tâm Đạt. Thì cô nghĩ là chắc ông lẫn, thì cô mới nhắc lại thầy xưng đúng cái pháp danh của thầy đi, thầy không phải pháp danh như vậy. Thì ông xưng lần thứ hai cũng là Tâm Đạt, lần thứ ba cũng là Tâm Đạt. Thì cô rất bối rối, tại vì cái tên mà cô viết để ghi đưa lên cho quý hòa thượng cầu nguyện thì là Kiến Châu. Thì khi đó ông giải thích Tâm Đạt là cái pháp danh mà khi thầy đưa tụi con đi quy y với một vị tăng rất giỏi và trẻ đang làm giáo thọ của Phật Học Viện Biên Hòa vào năm 62-63 là thầy Thích Trí Minh. Thì thầy ban cho ba cái tên là Tâm Đạt. Thì khi mà thầy giải thích như vậy thì con có nghĩa là ba cô không có bị lẫn. Nhưng mà bất ngờ trong bốn vị hòa thượng mà đến chú nguyện cho ông thì có một vị ông rất là cảm động. Tôi thấy ông ứa nước mắt và ông nói thế này: Thích Trí Minh là tôi đây. Hóa ra 45 năm biền biệt không biết tung tích, và cái ngày ông thân cô sắp lâm chung thì ngài lại xuất hiện. Thành quý cô mừng quá, mừng mừng tuổi tuổi. Thì trong cái thất của ông thân cô đó có thờ cái hình của bà thân cô mất cũng vào năm 63, tại là mất 45 năm rồi. Thì cô mới đưa cái hình nói đây là mẹ con. Thì vị thầy chảy nước mắt mà nói biết đúng rồi, hồi xưa chính thầy đã quy y cho ba và mẹ con và cả các con nữa. Như vậy thì 45 năm trời không có gặp nhau, và ngay khi những giây phút cuối cùng thì vị thầy bổn sư của mình lại xuất hiện. Và từ đó thì cô rất khỏe, là ngài đứng ra, ngài lo liệu hết và tụng kinh rồi an ủi khai thị. Và đến khi ba cô tắt, vừa tắt hơi thì đã có ông ở đó, và ông chuẩn bị tống tán cũng như là đưa đến lò thiêu và làm hết tất cả cho người đệ tử của mình. Thì như vậy cô gọi là nhân duyên. Quý vị hiểu chứ? Mình không cầu, không biết gì hết, mà tự nhiên mà ngài không phải là cái chỗ trú xứ cô đến thỉnh, mà ngài là một vị trong mùa an cư chư tăng thỉnh ở đâu đó đến chỗ đó. Và tình cờ khi ông hồi tâm tu tịnh độ thì cô đến chùa tịnh độ của tỉnh gặp được ngài. Như vậy thì thầy trò là nhân duyên, các Phật tử hiểu chưa? Cho nên trong nhà Phật chỉ nhân duyên rất hay. Thì sau khi mà xong rồi cô mới đảnh lời thầy, cô nói là tụi con mất đi một người cha, tưởng đâu mình mồ côi, không ngờ là nhân duyên Phật lại đền lại cho tụi con một người cha khác, đó là vị thầy bổn sư đầu tiên quy y của mình. Thành ra cô không có cái cảm giác là mình mồ côi, mà rất là có cái niềm tin vào Tam Bảo. Thì từ đó trong gia đình cô con cháu đều quy hướng coi ngài như người cha của mình. 45 năm mới gặp lại. Rồi một cái điều thứ hai nữa mà cô thấy cũng mới xảy ra trong một năm nay, là khi cô đi về Texas bên thành phố Houston đó, thì cô gặp một em, một gia đình, một em Phật tử. Em đó là khi cô dạy ở Long Điền, em nó theo ba mẹ đi nghe Pháp thì khoảng 8-9 tuổi. Cô nhớ nó ở vùng biển nó đen nhẻm mà nó ốm nhom mà cô không nhớ nó. Nhưng mà khoảng 20 mấy năm trôi qua thì qua bên này thì cái em bé đó đã có gia đình và hơn 30. Thì cô không nhìn ra nó, nhưng mà nó nhìn ra cô. Và nó nói hồi xưa con cũng đi theo ba con đứng nghe cô thuyết Pháp ở tại Thiền viện Tịch Chiếu Long Hải á. Thì cô mới nhớ hồi xưa nó chút xíu à, có 8 tuổi ốm nhom đen thui, tối ngày ăn nắng ngoài đường. Thì nó là đứa con út trong một gia đình Phật tử rất thuận thành. Thì bây giờ nó đã lập gia đình, hai vợ chồng đều rất là dễ thương. Thì nó mời cô về tá túc trong ngôi nhà của hai vợ chồng đó. Thì em gái đó đã lập gia đình khoảng 4-5 năm vậy rồi, nhưng mà chưa sinh con. Và trong khi thì ông bà nội ngoại hai bên đều còn hết và đều rất mong muốn đứa con có một đứa cháu đi mộc. Nhưng mà các em nó mới ngại, nói là thời buổi bây giờ tụi con rất ngại, không biết khi mình sinh ra đứa con mình chào đời đó, đó là một đứa tốt hay đứa xấu, lành hay dữ, rồi mình có dạy nó nên người hay không. Thành ra rất là đắn đo, thà mình đừng sinh con, chứ nếu mà mình sinh con ra mà đứa bé đó sau này nó không tốt mà nó gây hại cho xã hội, nó cho bản thân nó thì điều đau lòng lắm. Cho nên nhìn cái xã hội nhiễu nhương tụi con đâm sợ. Thì cái thành phố Houston lúc đó cô đến, ngày nào cũng có xảy ra ăn cướp giết người hết. Rồi sau cái trận bão Katrina đó, thì cái số mà tù mà từ hình sự, từ tiểu bang, từ tỉnh New Orleans nó qua rất là nhiều. Thành ra cái cặp vợ chồng trẻ nó rất là đắn đo. Thì cô mới nói thế này, cô không có kinh nghiệm về đời sống gia đình, nhưng mà theo trong kinh cũng như là trong truyền thống Đông Phương đó, thì chúng ta nên lựa những hạt giống thật tốt để chúng ta gieo. Tụi con đã là gia đình Phật tử rồi, tụi con đã biết quy y và biết tu tập từ nhỏ, thì bây giờ đó, trong gia đình, trong truyền thống Phật giáo rất trọng cái thai giáo, có nghĩa là giáo hóa khi đứa bé còn trong bào thai. Thì bây giờ nếu tụi con muốn sinh một đứa con, thì tụi con cứ niệm Đức Quan Thế Âm. Tôi thấy trong kinh Phổ Môn có nói là cứ niệm Đức Quan Thế Âm đi, thì sẽ sinh ra những con gái thì đoan chánh, con trai thì trí tuệ. Và con ước nguyện thế này, con ước mong sao sinh ra được một đứa bé 6 căn đầy đủ, rồi không cần đẹp, sau này không cần giàu, cần sang gì hết, vì chỉ cần đứa bé đó là một đứa hiếu hạnh, sống biết giúp đỡ cho tất cả mọi người chung quanh, không lấy cái sự đau khổ của người làm niềm vui của mình. Đó là một người Phật tử chân chánh. Con cứ nguyện như vậy đi. Thì hai em đó nghe theo cô bài và nó nói như vậy, thì con sẽ nguyện mỗi đêm là con, thì hai em thì đi làm hết, thì tối chỉ trước thắp hương trước bàn Phật, thì chỉ nguyện như vậy thôi, cho con sinh ra được một đứa, chúng con sinh nhân duyên lành cho chúng con một đứa bé hiếu hạnh, là một đứa Phật tử và sống có ích cho người và con mình, không bao giờ lấy niềm vui, sự đau khổ của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đó là nguyện rất bình thường. Thì trong một chuyến đi về quê thì các em đã có đến gặp cô và cùng đi làm từ thiện, tức là đi giúp đỡ các em bé nghèo ở thôn quê. Rồi xong đó thì các em nó về. Thì sau chuyến đi từ thiện nó về thì em Phật tử đó mới báo tin cho cô là con bắt đầu có mang. Nhưng mà cái đứa bé mà con có mang này rất lạ, là con không thể nào ăn đồ mặn được. Nó bắt em bé bắt con phải trường trai. Con không thể nào nếm một chút nước mắm, mà con lén ăn một cái trứng cũng không được, là con bị ói ra liền. Và con cứ phải ăn chay trường. Thành ra rồi gia đình hai bên rất lo, cho nên nói thôi vậy thì đành ăn gạo lứt thêm. Tức là khi bắt đầu có mang thì em bé không có cho người mẹ ăn mặn, bắt đầu trường trai. Và khi cô qua đến đây thì em bé đã chào đời bữa nay được 4 tháng rồi. Và nó bú sữa mẹ, và người mẹ cũng không cách nào ăn mặn được. Nó nói ngay đến con lén con ăn cái trứng, em bé vẫn bị phản ứng ói ra. Và con ăn những con cá nhỏ cũng không được, mà còn cho em bé bú thì con phải ăn chay. Thì các quý Phật tử thấy đó là một cái nhân duyên rất là tốt. Thành ra chúng ta sinh ra đời này, Phật có nói là chưa từng có người cha, người mẹ, anh em, tất cả những người mà chúng ta gặp trên thế gian này chưa phải là thân quyến của mình, thầy trò cũng là nhân duyên. Thành ra khi các Phật tử hỏi là con nên chọn đời sống xuất gia hay không, thì cô rất đắn đo, không thể nào nói là nên hay không, mà câu hỏi đó phải tự nơi người đó trả lời. Riêng ở đây thì trong chùa này, cô hỏi các sư già, sư Đức Hòa, sư già Đầm Nhật và các em mà xuất gia ở đây, thì nói là mọi người đi tu điều kiện đầu tiên là phải hảo tâm xuất gia. Nhưng mà thật ra bé thơ thì không có thể nào biết là mình xuất gia để làm gì. Nhưng mà có điều là rất là quyến luyến với chùa, mà thấy chùa là tự nhiên nó có cái cảm tình. Dù rằng tất cả những trẻ em từ 15 trở xuống đó, khi ở nhà thì ba mẹ rất cưng, mà vô chùa thì một cái ngôi chùa Việt Nam là phải thức từ 3 giờ khuya. Coi như là từ hồi con xuất gia đến giờ chưa bao giờ được phép ngủ trễ hơn 3 giờ. Đó là cái quy luật, tức là canh năm là phải thức dậy là đúng 3 giờ sáng. Còn ở nhà là mình có thể ngủ tới 10 giờ sáng cũng không có bị rầy nữa. Nhưng mà không hiểu sao hả? Nhớ nhà, ở nhà, chùa thì nhớ nhà, nhưng mà về nhà không cách nào mà ở được hết. Thì đó là cái điểm đầu tiên của những người xuất gia. Nó có một cái gì thu hút mình không hiểu. Không phải là không biết là tượng Phật, Mình vô mình cũng không thấy Phật, không nghe Phật nói với mình lời nào hết. Mình nhận toàn là những người xa lạ, nhưng mà quyến luyến không thể nào rời chùa. Thì phải biết người này không phải là một đời. Và ngay đến các vị Rinpoche thì quý vị thấy ở bên Tây Tạng, thì đó là một cái bằng chứng hùng hồn cho những vị tái sinh. Cho nên chúng ta tu là phải do cái duyên lành của nhiều đời. Ở trong nhà Phật cũng như là truyền thống Việt Nam mình gọi là có căn, tức là có một cái gốc rễ từ trước. Thì chúng ta có thể là đến với đạo Phật rất sớm hoặc là rất muộn, thấy không? Nhưng ở đây thì khi một người phát tâm xuất gia thì điều kiện tiên quyết như thế nào? Trong luật thì Đức Phật là người đi xuất gia đầu tiên và không được gia đình chấp nhận. Mà hình như không có ai mà đi xuất gia mà ba mẹ bằng lòng hết. Mình như vậy. Cô nhớ khi mà cô đòi đi tu đó thì ông thân cô mới là chở cô đằng sau cái xe đạp đi hết chùa này đến chùa khác để xin cho con xuất gia. Mà cô đi đến chùa nào cô tu thì ông cũng đến, ông năn nỉ, ông xin đóng tiền gạo. Thì hồi nhỏ cô thấy rất là bình thường, tại vì ba má phải có bổn phận nuôi mình, cô không thắc mắc gì hết. Nhưng mà lớn lên mình mới cảm nhận được tấm lòng của ba mẹ. Ba cô sợ rằng con mình tu không, nó còn nít quá, không biết nó tu có trọn không, rồi nó ăn của đàn na tính thí, nó mắc nợ thì sau này làm sao. Cho nên cô ở bất cứ ngôi chùa nào ông cũng đến, ông xin đài thọ cái số tiền ăn của cô. Nhà nghèo nhưng mà vẫn nuôi con như vậy. Cho đến khi mà cô có thể tự đi vô trong chùa, có thể đóng góp bằng cách là cô có thể dạy học cho trong chùa, đóng góp một phần công đức, rồi cô có thể làm đi dạy kèm để lấy cái tiền để chi phí cho chuyện học hành. Nhưng mà ông thân cô cũng rất đắn đo, cha mẹ này cũng đắn đo, không biết con mình có tu trọn đời được hay không. Một đứa con gái mà gả chồng đi thì còn có gia đình, còn có người chồng lo, mà đứa con mà gái mà đi xuất gia hay đứa con trai xuất gia thì cha mẹ rất là ưu tư, sợ con mình không có tu trọn thì nó mắc nợ tam bảo. Và cô nhớ là đến năm mà ông hình như năm 80, gần 80, 1980, thì khi ông xuống dưới chùa ông thăm, khi cô theo lời dân lời Hòa Thượng Trúc Lâm xuống lập cái thiền viện mà Viên Chiếu theo thầy xuống khai phá, thì ông đi vô trong rừng ở với quý cô suốt 3 tháng trời. Thì hầu xưa cô cũng rất ngây thơ, cô nghĩ chắc ba mình ưa đi chơi thôi xuống chùa ở. Nhưng mà sau này mới biết cái ý của ông. Cả một cái đám con gái mà tay yếu chân mềm, chưa người nào được tới 27-28 tuổi, 20-30 đứa vô giữa rừng hoàn toàn gọi là rừng hoang, còn nai còn chim phượng hoàng, mà còn đủ thứ thú rừng. Và rừng đó vừa là một cái chiến khu mới vừa ngưng thuốc súng, mà ở không biết trời đất, không biết sợ sệt là gì hết, thì người cha không yên tâm. Cho nên ông đi theo ở suốt 3 tháng như vậy để cùng khai khóa với các cô và để bảo vệ an ninh. Còn cô thì cô nghĩ chắc ông ưa vui, ông đi chơi vậy thôi. Cho đến năm 60 tuổi, ông 60 tuổi thì khi đó đứa em út của cô đi tục, thì ông mới là đến chùa thăm, thì đứa em út của cô nó mới xúi, bà xuất gia đi, con thấy trong chùa ngày mai sẽ có các ông già xuất gia, ba đi đi. Và sáng hôm sau ông ra, ông xin cạo đầu luôn. Thì cô mới hỏi thế này, sao hồi giờ tụi con không, thầy không đi tu mà bây giờ thầy hứng chí thầy đi tu. Thì ông nói một câu mà bây giờ cô mới hiểu được tấm lòng của người cha người mẹ khi có một đứa con đi tu. Ông nói thế này, tụi con đi tu mà ba không biết là tụi con có tu trọn đời hay không. Rủi cái ngày nào đó tụi con chán tu thì đi về đâu, do đó mà ba phải ở bên ngoài ráng làm để có một cái số tiền. Rủi con mình nó không tu mà nó còn nhỏ quá, về thì ít ra cũng cất cho nó một cái nhà hay là lo cho nó. Chứ rủi mà mình cũng đi tu luôn mà nó tu gian dở thì ai lo cho nó đây. Quý vị thấy tấm lòng người cha, không phải là cha mẹ mình đi vô trong chùa rồi mà cha mẹ không còn lo. Thành ra càng ngày có càng thấm thía, hóa ra ba mẹ thương mình chứ không có ghét. Hồi người nhỏ cứ nghĩ ha, mà khi rầy là ba mẹ ghét lắm. Đây là chưa bao giờ, người Tây Phương thì còn cha mẹ ôm hôn con, hoặc là tỏ những lời, nói những lời thương con rất là bình thường. Còn cha mẹ ở Đông Phương thì hình như chưa bao giờ ngỏ lời là ba thương con, và không có ngỏ lời khen nữa. Khen thì sợ gọi là con mình nó là tự cao, là nói giáo cho giặc. Cho nên hồi sáng cô với sư và Đức Hòa ngồi nói chuyện với nhau, sau thầy mình á, rồi sư bà mình và các người lớn ở Việt Nam, ba má mình chưa bao giờ khen mình hết. Mà bên này mình thấy ở xã hội bên này người ta khen rất bình thường. Thật sự các vị cha mẹ Việt Nam chưa bao giờ khen con, khen sợ nó tự hào, tự mãn. Và có khen thì lén ở đâu sau lưng chứ chưa bao giờ nghe, và không có biểu lộ cái tình thương. Nhưng mà cái tình thương nó lai láng dữ lắm, các Phật tử hiểu chứ. Thì chẳng những cha mẹ Việt Nam mà cha, bất cứ người cha, người mẹ nào cũng vậy. Thật ra khi Đức Phật bỏ hoàng cung đi xuất gia và thành đạo rồi trở về, thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn được đắc quả Tu Đà Hoàng rồi, quy y cho cha rồi, thì vua Tịnh Phạn đưa một yêu cầu. Bây giờ trẫm đã được nghe thuyết pháp, đã được uống pháp nhũ, đã có những niềm tin với Tam Bảo, thì cái nỗi đau nó có nguôi ngoai đi. Nhưng mà trẫm nói thật với Thế Tôn, cái ngày mà Thế Tôn mà bỏ hoàng cung đi xuất gia, ruột trẫm như là đứt từng khúc, không ngày nào không nhớ đến con mình, không biết nó sống chết ra sao. Trẫm chỉ muốn là bỏ luôn hoàng cung này để đi theo bên con mình. Cho nên là một người cha, trẫm hiểu tấm lòng của ba mẹ, xin yêu cầu từ nay về sau bất cứ người con nào xin đi tu, xin Thế Tôn cho chấp nhận một điều kiện, hỏi chứ ba mẹ họ có bằng lòng hay không. Câu này mới di họa đến mình đây này. Cho nên cái ngày xuất gia đó sẽ có một cái bàn để mà đứa con mời ba mẹ lên đảnh lễ. Và trong những cái ân trọng người con phải mang đó là ân cha mẹ. Cái Phật tử hiểu chứ. Thì đó là về phái nam. Riêng phái nữ thì nếu mà chưa có gia đình thì xin ba mẹ, và đã có gia đình rồi thì phải hỏi người chồng có bằng lòng hay không. Và nếu mà đã có con rồi thì phải coi đứa con lìa mẹ có thể sống được hay không. Vì trong một cái gia đình thiếu người cha thì những đứa con vẫn có thể sống, nhưng mà thiếu người mẹ, cái gia đình nó dễ đi đến cái chỗ mà đổ vỡ lắm. Đứa bé rất cần cái sự bao bọc của người mẹ khi nó còn bé thơ. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta là một vị đạo sư đầy đủ tình người. Cho nên bây giờ khi một người phụ nữ phát tâm xuất gia mà người đó đã có gia đình thì phải hỏi người bạn đời của mình có bằng lòng hay không. Nếu không bằng lòng thì không được cho phép, gọi là phi pháp. Quý vị hiểu chứ. Và một người đàn ông khi mà đi xuất gia thì hình như không nghe hỏi vợ. Sao không có trong luật, không có điều đó. Có ông đó thì là về nhà hỏi dàn xếp ở nhà, để cho bu nó ở nhà lo cho sắp nhỏ. Chứ thật sự chắc hồi xưa thì cô không thấy. Nhưng mà ở người mẹ đó, và người vợ thì phải có sự đồng ý của người chồng. Một phần nữa, cái gọi là tầng giá, người phụ nữ mà đã từng lập gia đình đi tu rất là trở ngại. Vì cái lòng thương con, cái tâm ái luyến đối với đám con của người mẹ rất là mạnh. Các Phật tử hiểu chứ. Thành ra xin hỏi, phải hỏi người bạn đời mình có đồng ý hay không. Thì bây giờ cô nói về xuất gia. Thì thời Phật đó, điều kiện để nhận một người vào tăng đoàn, người này phải sáu căn đầy đủ. Là tại sao? Sáu căn đầy đủ tức là người đó không gì tật, không tàn tật, không gì hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân không cần phải là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhưng mà phải đầy đủ và bình thường. Rồi, nhưng mà trong đó có cái ý căn, lục căn thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tâm phải sáng suốt. Ở tâm một người được gọi là sáng suốt, là hoàn bị, là khi người đó chưa đến 60 tuổi. Sau 60 tuổi là trí nhớ đã phai mờ. Cho nên sau 60 tuổi thì cái đời sống, nhất là đời sống hồi xưa là đời sống không nhà đó, nó rất là thử thách đối với một người tuổi già. Nay nhớ mai quên, rồi răng bắt đầu rụng, rồi ngủ thì bất thường, đêm thì không có ngủ một mạch được mà cứ 2 tiếng đồng hồ thức một lần chẳng hạn. Tức là sức khỏe nó bắt đầu yếu, cho nên Phật rất đắn đo, không cho phép những vị mà tu sĩ thọ thì theo gia nhập tăng đoàn khi quá 60 tuổi. Vì đời sống mà không nhà đi khất thực như vậy rất là trở ngại. Và cái người đó phải là cái tinh thần rất dũng mãnh, tức là cái ý căn về tâm còn sáng suốt để có thể học đạo và hành đạo. Các Phật tử rõ điều này chứ? Và tại sao mà phải gắt gao? Cô nghĩ à, ví dụ như giờ nếu mà người đó một ngón tay bị mất cũng không được, tại vì 6 căn không đủ. Các Phật tử có thấy tại sao không? Có một cái dị tật tại sao không cho? Là vì thế này, người đó khi xuất gia rồi là đại diện cho tăng bảo. Và khi chẳng hạn như trong luật có ghi là trong số đệ cao đề của đệ Phật đó, có một vị tỳ kheo, ngài ngồi mà cái miệng ngài cứ nhơi, hình như là ngài câu hy la, cái miệng ngài cứ nhơi nhơi như là con bò ngồi nhai cỏ. Tức là cái miệng nó có cái dị tật là cứ ngồi rung rung như vậy. Giống như mà bây giờ mình ngồi nhai kẹo cao su thuốc số ngày, thì ngài cứ nhai hoài dù trong miệng không có gì hết. Thì dù đã chứng A-la-hán nhưng mà ngài vẫn có một cái tật như vậy. Thì Phật mới giải thích cái thật tuyền duyên là do trong một tiền căn của ngài là một chú tiểu, thấy một chị tỳ kheo già ngồi tụng kinh, thì già móm mém ngồi tụng kinh thì già rung như vậy, thì ông mới nói à, thượng tọa ngồi tụng kinh sao giống con trâu nhai cỏ quá. Nói một câu gì mà 500 đời bị cái quả báo, tại vì vị đó đã chứng quả, bị quả báo là sanh ra đời nào cũng bị cái dị tật ngồi y như đã phi ngạo bán người. Cho nên vị đó tỳ kheo trên đường đi khất thực và đại diện cho tăng bảo, mà nếu vị này tu mà để cho chúng sinh khởi một cái ác tâm chê cười phỉ báng, họ lãnh một cái quả xấu. Do đó mà tuyển tăng như tuyển lính, như tuyển người mẫu vậy, nghĩa là phải lục căn đầy đủ. Các Phật tử hiểu chứ? Hiểu được cái thâm ý của Phật dòm vô. Cũng như là mình bây giờ thì cô không biết ở Việt Nam thì có những gì có tật dẫn đi dạy học. Chứ hồi xưa thi vô đại học sư phạm đó, thời của cô đó, là có cái sau khi thi lý thuyết rồi, đậu rồi thì có cái giờ thi gọi là tác phong sư phạm. Người đó phải lên viết chữ và phải có cái tác phong mà sao ta dòm vô, người ta có nể nang. Phải không? Hồi xưa sĩ quan và thầy giáo không được đi xe buýt. Quý vị nhớ điều này. Sĩ quan là phải đi xe rép, được cấp xe rép. Thầy giáo không được đi xe buýt, tại vì phải có một cái khoảng cách như vậy để có cái quy với học trò. Thì nó mới dạy mới được. Quý vị hiểu chứ? Những người làm tướng, tôi nhớ hồi xưa sĩ quan của trước 75 đó, không được đi xe buýt, không đi xe đạp mà phải có xe rép. Còn thầy giáo là cũng không có được mà đi xe buýt, mà phải làm sao nó có một cái tác phong. Và thầy giáo dù nghèo cách mấy vẫn phải mặc cái áo dài, chứ không thể nào mặc đồ ngắn. Tại vì phải có cái tác phong để học trò có một cái sự cung kính. Như vậy thì tăng sĩ cũng phải có một cái hình dạng nào đó dòm vô người ta bởi cái tâm cung kính, vì mình là phước điền của chúng sinh mà. Các Phật tử hiểu chưa? Như vậy thì điều kiện đó là điều kiện về ở về hình thức thôi. Còn trong tâm thì đòi thứ nhất là phải hảo tâm xuất gia. Nhưng mà hảo tâm xuất gia thì con nghĩ đối với những gì lớn tuổi trên 20, nhưng mà còn nhỏ xíu thì không có hảo tâm gì, không biết gì hết. Như cô hỏi sư Đức Hòa, chứ sao hồi vô chùa chút xíu 11, 12 tuổi sao mà biết hảo tâm xuất gia? Thì sư và Đức Hòa cũng nói là hình như em thích chùa em vô, đi vô là quyến luyến không muốn về, dù là đứa con út, dù là bà rất cưng, nhưng mà cái tiền duyên nó khiến cho mình thích chùa ha. Thì quý cô mà xuất gia từ trẻ là đều mến chùa, không hiểu tại sao, nhưng mà đi về nhà là cứ nhớ chùa quay quắt. Thành ra cô nhớ hồi con nhỏ một lần mà ông thân cô đến thăm là cô đứng cô dòm. Ông vừa đi ra khuất cửa chùa là nước mắt mình tuôn như mưa. Nhưng mà nhất định không, không về nhà được. Không ai bắt buộc hết, nhưng mà đó là cái tiền duyên của mình. Và những người mà lớn tuổi là trước là trên 20 mà bắt đầu xuất gia thì bắt đầu có học, có hiểu thì mới tu. Thì hảo tâm xuất gia ở đây có nghĩa là dù nhỏ hay lớn nhưng mà trong chùa quý thầy vẫn phải dạy thế này. Xuất gia là gì? Thượng cầu hạ hóa. Đạo hiếu, Đức Phật dạy người cư Phật tử là phải thờ cha kính mẹ. Trong thời khắc có Phật thì phải kính cha mẹ như là Phật của mình. Và trong đạo Phật không chấp nhận sự bất hiếu. Thì bây giờ một người xuất gia thì cái hiếu đó phải nhân lên một phần nữa. Con xin mượn phép ba mẹ cho con mượn cái tấm thân mà ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục này để con theo Phật tu. Từ ngày hôm nay cho đến trọn những đời sau, tất cả chúng sinh nam là cha của con, tất cả chúng sinh nữ là mẹ của con. Trên thì con cầu Phật đạo, mà dưới thì con dùng thân này hoằng pháp để mà giúp đỡ tất cả chúng sinh. Quý vị hiểu chưa? Thì đó là cái tâm niệm mà tất cả những người tu đều phải học. Chứ đừng có nghĩ là vì theo như mấy tù cải lương á. Như ông hồi đó cô đi mà vô rừng công tác đó, đi dân công đó, thì lúc đó còn nhỏ thì mấy chú thanh niên thường thường hay hát cái câu là lan ơi lan, lan cắt tóc đi tu á, cắt đứt dây chuông á. Còn chồng nó hỏi chứ lan ơi lan, lan cắt tóc đi tu hay là đầu lan có ghẻ nữa. Thì cứ nghĩ cái chuyện tình lan và điệp, cái cô này gì bị phụ phàng buồn quá đi tu, thật sự thất tình tu không có nổi đâu, phải không? Thất tình vô buồn rồi vô cửa chùa giống như là cái chỗ coi như là chết rồi vậy. Mà thật sự trong đó là mà bắt đầu bằng một cái tâm rất là thanh tịnh. Đành rằng chúng ta cũng có những cái sốc ở bên ngoài, vì thấy khổ, vì thấy là thế gian này vô thường, vì khổ nên chúng ta phát tâm đi tu. Nhưng mà khi đi vô tu rồi thì được dạy dỗ một cách khác đi. Trong Trưởng Lão Ni Kệ ghi lại những trường hợp, trong khi các tăng sĩ của Phật đó là những gì mà Bà La Môn rất là danh nổi tiếng đương thời, như Ngài Mục Hiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, trước khi đến với Phật các ngài đã có 250 học trò. Như Ngài Ca Diếp, ba anh em ông Ca Diếp Thừa Lửa đã có 500 đệ tử rồi. Có nghĩa là các ngài là những vị thầy đương thời rất là giỏi giang và danh tiếng. Thì bên các vị Trưởng Lão Ni là gái điếm, là bà điên, là những người con chết, chồng chết, hoặc là nhà chả tan cửa nát, khóc đi bơ vơ ngoài đường. Và họ cũng không biết chỗ nào nương. Nhưng mà do cái duyên lành những đời trước thì gặp Phật và được đưa về tinh xá, trao cho chi mẫu dạy dỗ và dẫn chứng quả nhân bất cứ người nào. Như vậy thì thời của Phật như nước của một cái dòng sông. Tất cả những suối nguồn, tất cả những sông lạch mà khi đi vào đó đều hòa vào một cái vị gọi là giải thoát. Cho nên với sự hướng dẫn khéo léo của Phật và Tăng Đoàn, dù xuất gia bằng cách nào vô thì do cái cơ duyên lành, cái hạt giống cũ nó sống trở lại thì các ngài đều được giải thoát hết. Như vậy thì cái chuyện quan trọng nhất khi mình phát tâm xuất gia không phải là vì bất cứ lý do nào, nhưng mà khi thấy thích ở chùa, thích đi tu, điều đó là được gọi là một cái duyên lành rồi. Nhưng mà cái vai trò quan trọng nhất trong diện xuất gia của mình là người thầy. Cũng như chúng ta muốn vào thế gian này phải có cha và mẹ, phải có ba mẹ để bảo bọc, để tập cho chúng ta đi những bước đầu tiên, đứng chừng rồi đi, rồi dạy chúng ta học, về ăn, về học, về nói, cho đến khi chúng ta thành nhân thì phải có cái công lao của cha mẹ rất nhiều. Thì từ một cái chú tiểu bơ vơ, từ một người mới xuất gia vì đau khổ, hoặc là vì có một sự thất vọng, hoặc vì ngây thơ không biết gì hết, thì cái công sinh thành dưỡng dục từ một cái người không biết gì về đạo Phật hết cho đến khi thành một cái người rường cột cho đạo pháp thì phải do công lao rất nhiều của người thầy. Quý vị hiểu chưa? Cho nên trong đạo Phật không có xét là người đó hảo tâm hay là không hảo tâm, hay xuất gia gì động cơ gì, nhưng mà cái quan trọng nhất là sự hiện diện của người thầy. Người thầy sẽ là người mà tác tạo nên mình, cũng như là người cha mẹ và người thầy dạy dỗ mình ở ngoài thế gian vậy. Thì sáng sư bà sư Đức Hòa có nói tâm sự với cô, sư nói Hình như cả cuộc đời em chưa bao giờ nghe sư bà khen em tiếng nào hết. Và đến khi em nhận được lời khen sư bà là khi sư bà mất rồi. Là khi sư bà mất rồi thì mới nghe những vị lớn, bạn bè của sư bà nói là hồi xưa sư bà có khen. Nhưng mà trước mắt thì sư bà luôn luôn chê. Cái gì đối với sư bà là mình cũng vụng về, cũng hư hết. Nhưng mà thật sự chê khen đệ tử trước mặt, ở trong nhà thiền gọi là biến kẻ lành thành đứa dữ. Khen để nó ngạo mạn, khen để nó quá tự cao, điều đó sai lầm. Cho nên nhà Phật không có khen. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà không khen, trong khi ở đây chúng ta sống ngay tại Mỹ này, gặp nhau là khen. Dù khen, khen chặt lắc cũng khen. Càng ngày càng già càng xấu, mà cứ ba tay bắt mặt mừng. Ôi chị trẻ, chị đẹp, chị béo ngó, chị đẹp quá. Đẹp hơn năm ngoái này 10 năm chứ. Khen tầm bậy mà cũng khen. Nhưng mà trong đạo thì chúng ta không khen. Khi mình còn khách thì người ta khen.